Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 439, loạn tưởng. Trung, không sai biệt lắm, nghe lấy Tiger tổng kết, Sở Dịch yên lặng gật gật đầu, trong nội tâm thì là toát ra một số ý nghĩ, cái kia chính là hải quân sớm đang cho hắn cướp đoạt giấy phép thời điểm. Chỉ sợ cũng chờ lấy hắn, Tu La, đối địch với thế giới đây. Bởi vì là trở thành Vũ Hải, biến thành màu xám về sau Sở Dịch cùng thế giới chính phủ vẫn là địch nhân. Nguyên nhân cũng là hắn đã từng chém giết qua Thiên Long người. Hắn cùng hải quân quan hệ thì càng không cần nhiều lời. Akainu chết có thể nói là Sở Dịch cùng hải quân tử thù. Vĩnh viễn cũng không có cách nào tiêu trừ. Mà nghe theo hải quân mệnh lệnh, hoàn thành Vũ Hải trách nhiệm, tiến đến thay thế hải quân tiêu diệt những cái kia làm loạn hải quân về sau. Sở Dịch không thể nghi ngờ là thành vì tất cả hải tặc địch nhân. Đương nhiên, đối địch với hải tặc, mặt ngoài nhìn cũng không có cái gì nếu không, dù sao hải tặc cùng hải tặc ở giữa cừu hận đều rất bình thường. Cũng chưa nghe nói qua hải tặc gặp phải hải tặc. Mãi mãi cũng không thể công kích lẫn nhau quy tắc, nhưng liền sợ người có quyết tâm a. Vạn nhất giống như là Kaido, Don Quixote do Flamingo như thế ra hỏa, bỗng nhiên vung cánh tay lên một cái, nói muốn thảo phạt hải tặc công địch, Tu La, lời nói. Phiền toái như vậy vẫn có một ít, thực tổng tới nói, hải tặc thế giới bên trong lớn nhất thế lực to lớn cũng không phải là hải quân. Càng không khả năng là quân cách mạnh, mà chính là đếm mãi không hết hải tặc. Chỗ lấy xưng hô hải quân vì hải tặc thế giới bên trong lớn nhất thế lực to lớn. Chính là bởi vì hải quân đoàn kết. Ngẫm lại xem, hải tặc nguyên tắc bên trong tất cả hải tặc muốn là đoàn kết cùng một chỗ. Cái kia hải quân còn có thể chơi như thế nào? Khác không nói, tứ hoàng, liên hợp cùng một chỗ. Có thể nói là đem chọn cái tân thế giới lực lượng đều đặt ở đại hải trình phía trên. Cái kia hải quân chỗ phải đối mặt cục diện liền không thể vẻn vẹn dùng ác liệt để hình dung a. Thế mà, hải tặc là không đoàn kết, cho nên liền sợ cho hải tặc một đoàn kết cơ hội. Sở Dịch đều có thể tưởng tượng, hắn trở thành Vũ Hải trước một bước vừa mới đi tiêu diệt những cái kia làm loạn đoàn hải tặc. Sau một chân hải quân nội bộ liền có khả năng sử dụng âm mưu. Tiến đến triệu tập vô số hải tặc tiêu diệt Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Đến thời điểm, coi như, Sát Thiên, đoàn hải tặc không sao cả thương cân động cốt. Thế nhưng là Sabaody quần đảo, ngư nhân đảo, biển chi ở trên đảo tình huống vừa mới bình ổn xuống tới. Muốn là Sở Dịch địa bàn có tổn thất gì lời nói. Sở Dịch thật có thể đau lòng chết, ai, cục diện dưới mắt, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, không có hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện có thể tham khảo. Càng là không rõ ràng hải quân bước kế tiếp sách lược đến cùng là cái gì. Chỗ lấy giờ này khắc này, đứng trước hải quân triệu tập, Sở Dịch đã là chuẩn bị tốt tiến về hải quân bản bộ Marineford. Nhìn xem hải quân phương diện đến cùng có như thế nào động tác. Bất quá tiến về hải quân bản bộ Marineford trước đó, Sở Dịch còn là muốn chờ chính mình thân ngoại hóa thân chữa trị tốt. Không sai, sớm tại thật lâu trước đó, Sở Dịch chính là đến Thất Thủy Chi Đô. Bây giờ hắn chính là ở tại Thất Thủy Chi Đô bên trong. Cái kia thời điểm tiến về Thất Thủy Chi Đô, Sở Dịch trong nội tâm còn hơi có chút tâm thần bất định đâu. Dù sao một số có tên gia hỏa đều có một ít quái tính tình. Sở Dịch sợ Tom đại sư không chào đón chính mình, không có cho mình chữa trị cái kia thân ngoại hóa thân ý tứ. Kết quả đây, Tom đại sư thật sự là lạ thường dễ nói chuyện a. Cơ hồ là khi nghe thấy Sở Dịch tự giới thiệu trong nháy mắt, Tom đại sư liền là một bộ thân mật thái độ, kéo lấy thân hình khổng lồ đi đến Sở Dịch mua năm trước. Nhiệt tình níu lại Sở Dịch tay, nói là có thể đáp ứng Sở Dịch bất kỳ điều kiện gì. Lúc đó đứng trước Tom đại sư cực độ nhiệt tình, Sở Dịch ngốc. Chỉ có Tiger ở bên cạnh hắc hắc cười trộm. Hiển nhiên hắn là giải vì sao Tom đại sư đối Sở Dịch nhiệt tình như vậy. Nguyên nhân căn bản cũng là Tom đại sư chính là người cá. Sao bao đi quần đảo phía trên tình huống, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra tại trong vùng biển. Nghe nói, Tula lại có ý để dơ bẩn người cá cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Hải tặc thế giới bên trong đa số người là khịt mũi coi thường. Thậm chí là vô cùng chán ghét Sở Dịch quyết định biện pháp. Chỉ có lưu lạc ở bên ngoài ngư nhân tộc, nhân ngư tộc, trong bọn họ mỗi người, đều là thật sâu cảm kích cái kia làm cho ngư nhân tộc. Nhân ngư tộc mỗi ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Tula. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch đem cái kia, thân ngoại hóa thân, triệu hoán đến Tom đại sư trước mặt. Thỉnh cầu hắn trợ giúp sửa chữa thời điểm, Tom đại sư không có chút gì do dự liền đáp ứng Sở Dịch điều kiện. Chỉ là hắn nói cần đầy đủ hải lâu thạch coi như tài liệu. Đầy đủ thời gian chữa trị cái kia, thân ngoại hóa thân, lồng ngực phía trên thương thế thôi. Mà chữa trị quá trình, hiển nhiên là vô cùng chậm chạp. Cái kia dù sao cũng là Vegapunk kiệt tác. Cho dù là Tom đại sư muốn tại trong vòng vài ngày chữa trị, đều là không có khả năng. Vì vậy, Sở Dịch mới tại Thất Thủy Chi Đô bên trong dừng lại lâu như vậy. Cho nên tại cái kia, thân ngoại hóa thân, không có chữa trị hết tình huống dưới. Dù là Sở Dịch chuẩn bị tiến về hải quân bản bộ Marineford, nhìn xem hải quân phương diện đến cùng có cái gì dạng sách lược, hắn đều là phải chờ đợi cái kia, thân ngoại hóa thân, chữa trị hoàn tất. Lại đạp vào tiến về hải quân bản bộ Marineford đường, đến mức chờ đợi thời gian mà đối với người khác mà nói có thể là dài dằng dặc. Đối với Sở Dịch tới nói lại là vô cùng phong phú. Mỗi ngày cùng sang bọn họ trên thuyền tụ hội, là Sở Dịch tu luyện bên ngoài chuẩn bị tiết mục, mà lại, trừ cùng tóc đỏ đoàn hải tặc bảo trì mỗi ngày tụ hội bên ngoài, Sở Dịch thường xuyên đều sẽ cùng theo Tiger cùng một chỗ dạy bảo Koala. Bởi vì nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lời nói, các loại Sở Dịch bọn họ theo hải quân bản bộ Marineford trở về, cũng là đưa Koala về quê nhà thời điểm ly biệt sắp đến. Mỗi ngày nhìn thấy Sở Dịch thời điểm, Koala khuôn mặt đều treo nụ cười, tránh thức nụ cười, không phải tại Thiên Long người chỗ đó dối trá nụ cười. Thế nhưng là trong nội tâm, Koala là rất xoắn suýt, dù sao nàng chỗ phải đối mặt lựa chọn một mặt là ân nhân cứu mạng. Một phương diện khác có thể là mình gia hương a. Ngược lại là Sở Dịch, đưa đi yêu như vậy cứu viện đến nô lệ, ly biệt chi tình cái gì, Sở Dịch đều là có chút coi nhẹ, riêng là tại thời khắc chú ý trong vùng biển loạn tượng bừng bừng phấn chấn tình huống dưới. Mỗi ngày ban đêm Sở Dịch càng là muốn đem thu thập đến tình báo tiến hành tổng kết, chiều sâu phân tích một chút. A, có ý tứ. Hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu Thất Vũ Hải một trong, Sir Crocodile, Crocodile ngôi đầu. Lên sao? Giống như tại hải tặc nguyên tác bên trong, Crocodile tại tân nhân thời kỳ thì biểu hiện ra phi thường cường hãn thực lực. Chỉ là bây giờ hắn vậy mà thay thế hải quân bắt đầu quét sạch đại hải trình trước nửa đoạn đoàn. Hải tặc, xem ra hắn là chuẩn bị đi hải tặc nguyên tác bên trong đường xưa. Đầu tiên là trà trộn vào Vũ Hải bên trong, lại dùng Vũ Hải quyền hạn ngấp nghé Alabasta A. Còn có Don Quixote do Flamingo ra hỏa này, ẩn nhẫn công tác thực làm rất tốt. Muốn không phải ta rất giải hắn khẳng định có chính mình kế. Hoặc ta có khả năng thật sự cho rằng hắn chuẩn bị lui ra Vũ Hải tranh đoạt đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch nhìn lấy muốn tranh đoạt Vũ Hải vị trí hai tên gia hỏa đều ngoi đầu lên. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Mà đang cười lạnh ở giữa, Sở Dịch phi thường tò mò, cũng là loạn tượng bên trong cái thứ nhất ngoi đầu lên đại hải tặc. Đến cùng là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, bên trong cái nào đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.